Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, edit, Việt Anh, beta Tiểu Tuyền, lời này vừa nói ra tiếng khóc của chúng nữ mới chịu dừng lại, thôn trưởng ngập ngừng cả buổi mới có vẻ nói. Bọn hắn đem cống vật đưa bên ngoài thành trì Minh trăm dặm, để đổi lấy che chở. Bên trong thôn bọn họ thành trì Minh để lại lệnh bài thần tiên, cũng có thể bảo vệ bọn hắn bình an. Nhưng mà thuế khóa của thành trì Minh rất nặng, chiếm đến 4 phần thu nhập hàng năm của chúng ta. Thôn Hạnh Hoàng chẳng qua chỉ là một thôn xóm nhỏ, gánh vác không nổi. Đồ Tẫn nhún vai nói, người ta có thể gánh chịu được, các ngươi vì sao không gánh chịu được? Hiện tại các ngươi còn có thể đánh bắt cá phong phú trong hồ lớn. Đầu nhập vào thành trì Minh, hoặc bị hủy diệt chính mình, hãy chọn đi. Cái nan đề này quả thật là không có sự lựa chọn. Đang lúc mặt lão thôn trưởng đầy ấm ức, A Nương của Lạp Cắt nhút nhát rụt rè đi tới, hướng Ninh Tiểu Nhàn quỳ xuống nói, con gái của ta có việc muốn nói với Thượng Tiên Đại Nhân. Khúc mắc về thần hồ đã cởi bỏ, mọi người đều biết sự việc bất hạnh phát sinh liên tiếp trong thôn đều không phải do Lạp Cắt, họ cảm thấy áy náy, ngược lại đối với nàng còn tốt hơn so với bình thường. Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy Lạp Cắt thì mấy nữ hài trong thôn đang vây quanh nàng líu díu. Lạp Cắt nhìn thấy ân nhân cứu mạng đã đến, liền tranh thủ thời gian chỉnh sắc mặt ngay ngắn, đem ngoại nhân đuổi ra hết bên ngoài, lúc này nàng mới do dự nói, tiên cô đã từng nói qua, nhớ đến điều gì dị thường, thì phải nói thẳng với người. Ninh Tiểu Nhàn lập tức bị hấp dẫn, không sai, người nhớ đến điều gì sao? Đoạn đường nàng đi đến, phía tây này, biết rõ ma quỷ đều ẩn thân tinh vi bên trong, nếu không khắp nơi lưu ý, nàng làm sao có mệnh đi đến chỗ này? Lạp Cắt nói, không biết có tính là dị thường không? Ta cùng hắn, lúc ta cùng khảm bố gặp gỡ thường ngồi ở trên vách núi phía đông của thôn chúng ta, nhìn ra cảnh sắc chung quanh phía xa. Dưới khe núi có một mảng lớn mầm khổ khổ được khai mở rất diễm lệ. Nhưng mà, ngày hôm qua đi qua chỗ đó, ta phát hiện mầm khổ khổ đã không thấy nữa, bên trên sườn đất chỉ còn lại đất vàng. Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói, mầm khổ khổ, đây là hoa hay là dược thảo, bình thường có tác dụng gì? Rất nhiều dược thảo tại chỗ hẻo lánh có tên khác khiến nàng nhận không ra. Nó không có công dụng gì, hương vị cũng không tốt lắm. Chỉ lúc mùa đông thiếu lương thực thiếu đồ ăn, chúng ta sẽ hái mầm khổ khổ về ăn, bởi vì chỉ có. Nó là không tàn lụi vào mùa đông. Lạp Cắt cắn cắn môi, chung quanh trăm dặm phụ cận bên trong, chỉ có chỗ đó sinh trưởng là mầm khổ khổ. Nói không chừng đám mầm khổ khổ kia là những người khác hái trở về để ăn, không tính. Không được coi là dị thường. Không, Ninh Tiểu Nhàn cổ vũ nàng, tin tức này rất hữu dụng. Đáng tiếc mầm khổ khổ đều bị hái đi rồi, ta vốn không nhìn thấy bộ dáng của nó. Nào có sự tình trùng hợp như vậy, thần hồ bị giết và đồng thời ôn dịch tiến tới, mầm khổ khổ cũng biến mất một cái ngoài ý muốn có thể dùng trùng hợp để giải thích liếp tiếp ngoài ý muốn chính là dự mưu rồi. Lạp Cắt cúi đầu xuống, đỏ mặt vân về góc áo chính mình nói, kỳ thật lúc không có bị hái. Trước đó vài ngày khảm bố còn hái vài cọng đưa cho ta, ta không muốn bỏ đi, nên phơi khô để trong lòng. Ninh Tiểu Nhàn vui mừng, đưa tay lên trên khuôn mặt nàng sờ soạng một cái khen. Lạp Cắt làm tốt lắm, sau đó theo chỉ dẫn của nàng, trong bình gốm ở góc tường, nàng đã tìm được mấy cọng mầm khổ khổ. Loại thực vật này nở ra đóa hoa màu tím, lúc còn tươi có lẽ rất kiều diễm, khó trách khảm bố lại hái xuống đóa hoa này đưa cho người trong lòng. Người trên núi làm việc đều tận tâm, ngay cả rễ hắn cũng đào lên, Ninh Tiểu Nhàn liền chú ý đến bên trên rễ cây, rõ ràng là mọc ra một hạt đậu sắc vàng, sờ lên mềm mại, như là có huyết thanh. Lạp Cắt giải thích nói, lúc chúng ta ăn cái này, là đem cả hoa và rễ bỏ vào trong nồi. Hạt đậu nhỏ bên trên rễ cây đứt ra sẽ có dịch đạm đặc màu vàng chảy ra, mặc kệ có phơi nắng dưới ánh mặt trời bao lâu, hay dùng nước nấu bao lâu cũng không đông lại, mùi còn rất thối, cho nên chúng ta thường đem rễ. Cây cắt ném đi, rất thối, Ninh Tiểu Nhàn thử cắt một hoàng đậu tử, lập tức trong phòng bắt đầu tràn ngập mùi hôi, người ngửi thấy đều che mũi, cái mùi khó ngửi này giống như mùi nước tiểu của mèo, mùi khai bám rất lâu. Cũng khó trách cái mầm khổ khổ này chỉ vào mùa đông không có rau dại mới bị hái ăn, hóa ra là do không muốn phá đến rễ hạt đậu vàng, không thì người nấu sẽ bị hun hư mất. Mùa đông trên núi lớn rất lạnh, từng nhà đều đóng cửa đốt củi, cái mùi hôi này cũng không biết bao lâu mới có thể bay sạch sẽ. Thứ này tất nhiên là hữu dụng, chỉ là chưa biết phải dùng như thế nào. Cô bé ngoan, người đã giúp ta một việc lớn rồi. Ninh Tiểu Nhàn cười tủm tỉm mà đưa tới châm cài tóc ô mộc, đây là do ta tiện tay làm, ô mộc có thể trừ bỏ bệnh kéo dài, trên phương diện thần thông thì có thể miễn trừ cho ngươi 3 lần. Vết thương chí mệnh, ngươi hãy thu về cất kỹ. Nàng trầm ngâm nói, thứ này bề ngoài không thấy được gì, ngươi đeo trên đầu tất nhiên không sao, chỉ là không được nói với ai, kể cả mẹ ngươi cùng người trong lòng khảm bố, nếu không, ngươi sẽ rước tới tai họa. Lạc Cát lập tức kích động mặt đỏ bừng, trong miệng cảm tạ không thôi, đây chính là bảo bối tiên nhân ban tặng. Cái châm ô mộc này là tác phẩm trong lúc nhàn hạ của Ninh Tiểu Nhàn, nàng bắt chước đạm đài gắn 3 lần thần thông phía trên, người đeo châm cài tóc có thể vượt qua 3 lần vết thương chí mệnh. Chỉ là công lực của nàng kém cỏi, châm cài tóc này chỉ có thể miễn trừ được công kích từ trúc cơ trở xuống, nhưng đối với Lạc Cát mà nói, cái này hoàn toàn đủ rồi. Ngày đó nếu không phải nàng khinh địch để cho lợn yêu đào tẩu, Lạc Cát cũng không bị đụng trọng. Thương, hiện tại cô nương này lại cung cấp cho nàng manh mối quan trọng, nàng thay cô nương này điều trị tổn thương, còn phải làm thêm một điều đền bù tổn thất mới cảm thấy trong nội tâm an ổn một chút. Ninh Tiểu Nhàn nàng không thích nợ nhân tình, đáng tiếc Lạc Cát chỉ là cô nương 15 tuổi, còn không nhìn được lòng người hiểm ác. Ninh Tiểu Nhàn để cảnh cáo cuối cùng này trong lòng. Không lâu về sau, chuyện thần tiên ban thưởng cho nàng mặc dù không đã lưu truyền ra ngoài, người ra tay đoạt bảo vật lại chính là người trong lòng nàng khảm bố. Đây cũng là nói sau, từ thôn Hạnh Hoàng đi ra, bọn hắn liền đi đến chỗ vách núi mà Lạp Cát chỉ. Ở đây cảnh tượng quả thật không tồi, từ trên sườn núi có thể chứng kiến thiên hồ trơn nhẵn trong như gương, cùng núi non trùng trùng điệp điệp. Dưới vách quả nhiên có một sườn đất, đại khái vốn trồng mầm khổ khổ, nhưng hiện tại đã bị đào không còn một mảnh, một cây cũng không lưu lại, sườn đất đã biến thành hố đất. Mấy người đang đi chung quanh dò xét một lần, vẫn không có phát hiện dị thương. Trường Thiên đột nhiên nói, hoàn cảnh nơi này thập phần âm sâu, dốc núi có vị trí cõng mặt trời. Được hắn nhắc nhở, mọi người nhìn kỹ lại địa hình chỗ này, quả nhiên là ở sâu bên trong khe nước rất lớn, mặt đất ẩm ướt dị thường, dùng tay nhẹ nhàng nắm bùn đất tựa hồ bên trong cũng có thể chảy ra nước. Trên vách núi chặn ánh mặt trời, bên trong lại có vài cọng hỉ âm thực vật cao lớn dày đặc chặn mặt đất khiến cho ở đây quanh năm không thấy mặt trời. Ở đây so ra kém cực âm chi địa u hàn, nhưng thực sự không xê xích bao nhiêu. Mời vừa rồi Lạp Cát nói, ở trong phương viên trăm dặm chỉ có. Nơi đây mầm khổ khổ sinh trường, có thể thấy là loài thực vật này đối với hoàn cảnh sinh trường rất khắt khe, không có địa hình ẩm ướt lớn như vậy, có trồng cũng không lên được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ về hướng về vị trí mầm khổ khổ sinh trường, thảo dược này có chỗ bất phàm. May mắn bọn hắn có hai vị luyện đan sư rảnh rỗi không có việc gì làm, thảo dược này chính là đầu đề cho bọn họ bọn đi nghiên cứu vậy. Đến chỗ này liền không tìm ra manh mối hữu dụng, Ninh Tiểu Nhàn đang định nối với thất tử một tiếng thì trên mặt đất lại có chút động tĩnh. Một vật từ trên mặt đất u ám xông ra chính là địa âm đồng tử hay chạy đi chạy lại đưa tin cho bọn họ. Nó vui mừng khua khoáng tay chân, hiển nhiên là đối với hoàn cảnh ẩm thấp này hết sức hài lòng, lúc này mới đem tin tức cho Ninh Tiểu Nhàn. Hóa ra là tin, tức Mịch La truyền miệng. Từ sau khi hứa hẹn không đuổi bắt nàng, hai người một mực dựa vào thanh phù tiền và địa âm đồng tử để trao đổi. Hắn biết nàng chạy đến miền Tây Nam Chiêm Bộ Châu, vì vậy trong thư mới mời nàng đến thành Trì Minh phía trước ở vài ngày. Dù sao Ninh cô nương cũng đi về phái Tây, chắc chắn sẽ đi qua thành Trì Minh, sao lại không để cho Mịch La tận tình làm tròn bổn phận chủ nhân. Xem giường chiếu quét dọn mà đối đãi, lại có rượu hoa quả ngon nhâm nhi. Mặt khác đầu đuôi về chuyện ôn dịch cũng có thể trao đổi tình báo. Địa âm đồng tử truyền lại mẩu tin tức đều trực tiếp là giọng nói cùng khẩu khí lười biếng của Mịch La hàm chứa ý cười câu người, Ninh Tiểu Nhàn dường như có thể chứng kiến con người yêu nghiệt này đang ngồi trên ghế hướng nàng nháy mắt. Người này thật tinh danh, rõ ràng đoán, được nàng sẽ từ Tây Bắc truyền thẳng hướng đi về phía Tây, có lẽ là bởi vì nàng có quan hệ cùng hám thiên thần quân chăng? Bởi vì sau khi qua thành Trì Minh thì nàng cách Ba Xà Sơn Mạch không còn xa nữa. Nàng cùng Trường Thiên có ý định đi trước qua chỗ chân thân Ba Xà được giấu ký N để nhìn qua một cái, nếu chân thân có thể tỉnh lại có lẽ không cần phải đi tìm Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cũng có thể để Trường Thiên thoát khỏi vây khốn. Đến lúc đó, công đức của nàng liền viên mãn rồi. Đúng là nửa câu sau đã đả động nàng. Mịch La nói là chủ địa phương, xem ra trong thành hắn cũng có chút thế lực. Người này chưa bao giờ bắn tên không đích từ ngàn dặm xa xôi chạy đến thành Trì Minh, chắc hẳn là ở chỗ này có chuyện phải làm. Mà tình báo trong tay hắn, phong phú hơn rất nhiều so với nàng. Ngàn khó vạn hiểm, nàng rốt cục đã đến gần. Phiến đại lục gần miền Tây nhất nàng cũng muốn đi trăm dặm đã được 90 rồi. Thành Trì Minh cách Ba Xà Sơn Mạch rất gần, vừa vặn thông qua Mịch La tìm hiểu một chút tình huống chỗ đó. Trường Thiên ý của chàng như thế nào, nàng phải hỏi bình giấm chua lớn này trước đã. Hắn trầm ngâm thật lâu, mới lòng tràn đầy không tình nguyện nói, đi. Hắn mặc dù không thích cái con hồ ly lẳng lơ cứ dõi mắt theo nha đầu nhà hắn, nhưng đại cục làm trọng. Lại nói hắn thời thời khắc khắc ở thần ma ngục coi chừng, thì ngay cả hai người như tên đó cũng không dám giở trò. Nàng thực thích bộ dáng hắn ghen. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm nhịn cười, phát khẩu tin cho địa âm đồng tử, khiến nó quay lại phục mệnh với Mịch La. Đang lúc nói chuyện, mặt đất lại có động tĩnh, xem ra hôm nay nàng có rất nhiều chuyện bận rộn nha. Lúc này tin tức lại đến, từ Hòa Lão Tứ, tin tức từ miệng của hắn, tức là phiền toái đã đến. Hóa ra sau khi nàng rời khỏi Sa Mạc Thành khách thập nạp, lâu chủ Nạp Kim Lâu Xuân Như Hải đột nhiên nhận được tin tức từ Thiên Kim Giường, muốn hắn thu phần quang kính rồi tự mình đưa đến tổng đường. Không nói Thiên Kim Tổng Giường như thế nào biết được việc này, sau khi Xuân Như Hải nhận được tin tức liền trực tiếp dẫn người đến mua tấm gương của Hòa Lão Tứ. Hắn không biết cái tấm gương đó đến cùng có cái gì tốt lại để cho nữ tử thần bí kia cùng tổng đường đều muốn nắm trong tay, Xuân Như Hải cũng không có dã tâm, thầm nghĩ chăm chỉ làm việc mà thôi, không muốn tìm hiểu nhiều như vậy. Cách chương.